Chiến thần Phong Vân, chương 911, góc truyện audio.com. Sắc mặt Liêu Việt bản đỏ gay lên, họ Diệp kia, cái quan tài này là đích thân ông đây làm cho máy dây. Nhà họ Liễu có lệnh, mày nên ngoan ngoãn bỏ vào trong quan tài, tự kết liễu để tạ lỗi với nhà họ Liễu chúng tao. Nếu không nhà họ Liễu sẽ khiến mày sống không bằng chết. Giết sạch người thân của mày. Để máy đoạn tứ tuyệt tôn, Diệp Huyền Tần khinh thường nói, vậy phải xem các người có bản lĩnh đó hay không? Liễu Việt Bản bỗng nhiên cười hung ác, họ Diệp, cho dù 15 năm trước mày vẫn còn là cậu chủ của nhà họ Diệp thì tao cũng có cách khiến mày phải vào tù. Hiện tại mày đã thành con rơi của nhà họ Diệp, không có gia tộc làm chỗ dựa, tạo chỉ chơi đùa thôi cũng đủ để giết chết mày. Gương mặt Diệp Huyền Tần trở nên cương nghị. Cậu có ý gì, việc tôi thay Diệp Huyền Tế vào tù cũng nhờ công lao của nhà họ Liễu các người. Liễu Việt Bản cười lớn. Ha ha, không lẽ nhà họ Diệp không nói cho mày biết sao? Thật ra, chuyện mày ngồi tù, đó là do tạo và nhà họ Diệp cấu kết hãm hại mày đấy. Tao để anh của mày phải phạm tội tay chơi. Cho dù là nhà họ Diệp ở thủ đô cũng không giấu nổi tội này. Sau đó, nhà họ Liễu và anh trai mày gây áp lực lên nhà họ Diệp. Để nhà họ Diệp đầy mày ra làm vật thể thân, thay anh trai mày ngồi xổm trong tù. Kế hoạch này của tạo rất tuyệt vời đúng không? Diệp Huyền Tần nói, theo như tôi nhớ, trước đây chúng ta không có thù oán gì, thậm chí còn không hề quen biết. Tại sao cậu lại muốn hại tôi? Liễu Việt Bản nói, đơn giản chỉ vì anh trai mày cũng để ý chi tạo. Chỉ tiếc rằng, mày và chị tao, Liễu Yên Nhi đã có hôn ước trước rồi. Giữa một cái thằng vô dụng như mày với anh trai mày. Nhà họ Liễu đương nhiên sẽ chọn anh trai mày làm con rể N, thế là. Ông dây đã nghĩ ra cái này để tổng mày vào tư. Diệp Huyền Tấn cười khổ trong lòng. Cũng bởi vì một người đàn bà, mà thân làm anh trai lại đi thông đồng với người ngoài để hãm hại em mình. Phá hoại cuộc đời nó, cho dù là lòng lang dạ sói cũng không thể thâm độc đến vậy. Lúc đầu, tôi nhìn cậu còn nhỏ tuổi như vậy, chỉ muốn dạy dỗ cậu một chút, nhưng mà, cậu hại tôi 5 năm ở trong tù, cho nên tôi quyết định đánh gãy tử chi của cậu. Có cái dám, Liễu Việt Bán chửi ầm lên, đúng là không sợ chết, cho mày chết một cách thoải mái mày lại không muốn, vậy ông đây sẽ từ từ hạnh hạ mày đến chết. Nói xong, cậu ta móc súng bên hông ra, nhắm vào Diệp Huyền Tần. Súng, trời ơi lại là súng. Nhân viên công ty bị dọa sợ, đua nhau chạy tán loạn. Diệp Huyền Tần bằng nhiên cười lên. Cảm ơn, Liễu Việt Bản có chút sửng sốt. Cảm ơn tao cái gì? Diệp Huyền Tần, ban đầu tôi còn ngại mình tự ra tay đánh gãy tử chi của cậu sẽ làm ô uế tay tôi. Cảm ơn cậu đưa súng tới cho tôi. Như vậy sẽ không sợ bần tay nữa. Chết tiệt, Liễu Việt Bản giận run cả người. Sắp chết tới nơi còn dám mạnh miệng. Cậu ta không nói nữa. Trực tiếp bóp cò, đùng đoàng, 4 viên đạn nhắm vào tứ chi của Diệp Huyền Tần bay tới. Liễu Việt Bân không muốn giết chết Diệp Huyền Tần. Cậu ta đã nói rằng phải từ từ hành hạ, nhất định khiến họ Diệp sống không bằng chết. Nhưng, cảnh tượng xảy ra tiếp theo thật khó tin. Diệp Huyền Tần trong nháy mắt đã bốc hơi, đạn bắn hụt, cuối cùng chui vào bức tường phía đối diện. Mẹ nó, người đâu rồi? Liễu Việt Bản mở to mắt nhìn, không lẽ anh ta biết thuật ẩn thân á? Khoan ra. Bỗng nhiên cậu ta cảm nhận được sau lưng truyền đến tiếng hít thở nặng nề. Cậu ta liền quay đầu lại, giây tiếp theo ra đầu như muốn nổ tung. Diệp Huyền Tần mới đây còn đứng cách cậu ta 3-4 mét. Trong chớp mắt đã xuất hiện sau lưng cậu ta. Đây là thuật di hình hoán vị trong truyền thuyết sao? Làm sao có thể, không phải thuật di hình hoán vị chỉ xuất hiện trên TV thôi sao? Cách chương.